Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 702, Huyết Linh Thông Vũ Đối Thần Kiếm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trước mắt trên chiến đài 4 người, nếu như là nếu bàn về danh tiếng cùng ra đời lời nói. Hiển nhiên là Hinh Nguyệt thấp hơn một ít, dù sao nếu so với lên thiên giới kiểu tử Huyễn Hải Thiên Hữu, Huyết Huyền, Bích Linh bọn họ, nàng chỉ là xuất thân ở cái kia hẻo lánh nhân giới tông môn sau núi túp lều nhỏ bên trong. Từ nhỏ cũng không có được quá đặc biệt gì bồi dưỡng. Chỉ là đi theo cha đơn giản luyện tập một ít phong hệ kiếm thuật. Chẳng qua là hậu kỳ ngẫu nhiên được Thanh Nguyệt bảo kiếm sau đó. Mới bắt đầu từng bước một lớn lên, ở đi tới thiên giới tham gia đan thanh cuộc so tài sau đó. Nàng vẫn là yên lặng đi theo Tiểu Tuệ Minh, một loại nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh gặp phải rất đại phiền toái. Nàng đều là hết sức cất giấu nàng thực lực, cho nên, ngoại trừ một ít lúc ấy thấy nàng đánh bại Hàn Lực Họa Đạo đoàn đội bên ngoài. Rất nhiều người đều là cũng không biết cái này có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng là lại phá lệ khiêm tốn thiếu nữ xinh đẹp. Thực ra nàng có thực lực tương đối kinh khủng, làm Tiểu Tuệ Minh ở thời điểm nàng đều sẽ tự nhiên làm theo thu liễm lại nàng phong mang, trở nên điềm đạm mà an tĩnh lại, mà một khi làm sẽ phảng phất trong tay nàng Thanh Nguyệt bảo kiếm một dạng trực tiếp mở ra nghịch thiên kiểu. Đột nhiên trở nên nhuệ khí trùng thiên, thế không thể đỡ, bây giờ Tiểu Hinh Nguyệt đang ở chán phóng, nàng nhất lăng lệ phong mang, không hổ là Thanh Nguyệt bảo kiếm. Huyết Huyền nhìn trên cánh tay hiến máu đầm đìa miệng máu, sắc mặt nhưng là không khỏi âm trầm xuống, chợt ánh mắt cu ả hắn lạnh lẽo nhìn chăm chăm Tiểu Hinh Nguyệt, uy nghiêm cười một tiếng, nói, bất quá. Vì đối phó ngươi cái này Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai chi vương, ta đồng dạng cũng là sớm có chuẩn bị. Tiếng nói rơi xuống, hắn nạp rắn chắc bàn tay, cũng là chậm rãi lau qua vết kiếm, liền thấy vốn là hỏa hồng giơ lên hai cánh tay, càng trở nên bộc phát nói chuyện điện thoại đứng lên, mơ hồ, lại rất là kỳ dị có màu đỏ nhạt ngọn lửa, tự đem trên hai cánh tay đột nhiên thoát ra, mà ở kia ám hồng hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, kia đạo kiếm vết cũng là lại lấy một loại tốc độ kinh người đang khép lại. Mà ở những thứ kia quỷ dị ám hồng hỏa mầm xuất hiện sau đó, Huyết Huyền trên hai cánh tay lại đang giờ phút này có từng đạo máu đỏ viễn cổ họa văn chậm rãi hiện ra. Theo những bức họa này văn xuất hiện, Huyết Huyền màu đỏ nhạt trên hai cánh tay đột nhiên cũng là cấp tốc bành trướng một vòng lớn, từng đạo gân xanh giống như dáng vóc to con run một dạng chậm rãi ngoạc nguậy, từng đạo kinh khủng hỏa đạo lực cũng là đột nhiên bộc phát ra. Giờ phút này Huyết Huyền giơ lên hai cánh tay, không chỉ có lộ ra rất là cường tráng, hơn nữa còn trở nên kéo dài một ít. Kia vốn là rắn chắc bàn tay cũng là dần dần trở nên giống như dã thú cốt trảo, hoàn toàn không giống là nhân loại bàn tay cánh tay. Ung ung, Huyết Huyền rất là dữ tợn cười một tiếng, hung hăng một quyền đột nhiên oanh đến chạm xe trên. Sau đó người sở hữu tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, thấy kia vốn là vững chắc vô cùng màu xanh chạm xe lại trực tiếp bị đánh rách ra một đạo rộng nửa mét kẽ hở. Kẽ hở kia bịch bịch liên tiếp nổ tung, trực tiếp liên tiếp đánh phía Tiểu Hinh Nguyệt dưới chân đi. Tiểu Hinh Nguyệt mắt đẹp hơi chăm chú, Thanh Nguyệt bảo kiếm trực tiếp cắm vào đại địa chi trung. Ác liệt kiếm khí đột nhiên bạo xạ mà ra, đem kẽ hở kia ngăn trở ngăn lại, nhất thời màu xanh nham thạch to lớn cũng là đột nhiên nổ lên. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nàng xa xa nhìn về Huyết Huyền vậy có nhiều chút màu đỏ sậm ma quái giơ lên hai cánh tay, Đôi mi Thanh Tú nhẹ nhàng nâng lên, Từ Tốn nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, này, là huyết linh viện ba đạo thần khí một trong huyết linh thông vũ bút chứ. Bất quá, huyết linh viện lại có thể mang này khoáng thế bút vẽ trực tiếp ban cho ngươi. Bị ngươi hòa tan vào trong thân thể, tu luyện thành bây giờ trạng thái. Huyết linh viện vì mời chào anh tài, thậm chí ngay cả như vậy thần khí cũng ban cho ngươi. Xem ra đối với ngươi cái này tay sai tiểu tử không tệ yêu. Này huyết huyền cũng là có chút con đường. Nhìn điệu bộ này, bây giờ huyết linh viện đã là đưa hắn coi là toàn bộ học viện trẻ tuổi trụ rồi. Hắn hiện tại đã là đem kia huyết linh thông vũ bút hoàn toàn sáp nhập vào tự thân giơ lên hai cánh tay bên trong. Như vậy thứ nhất, hắn chính là có thể đem này thần khí lực lượng triệt để phát huy hoặc thi triển ra. Thanh Nguyệt bảo kiếm tuy mạnh, bất quá, lấy bây giờ thực lực ngươi, còn không có cách nào hoàn toàn khống chế. Cho nên, hôm nay ngươi liền hoàn toàn ở lại chỗ này đi. Khóe miệng của huyết huyền nụ cười dữ tợn, vào thời khắc này cũng là trở nên bộc phát dữ tợn cùng uy nghiêm. Ta sẽ dùng này huyết linh thông vũ trí cường lực lượng, đưa ngươi vị này Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai vương hoàn toàn đánh bại, làm tiểu Hinh Nguyệt cùng huyết huyền chỗ chiến đài, cuồng bạo linh lực phóng lên cao lúc, kia ngoài ra một nơi chiến đài, ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh. Bích Linh Ngọc Thủ cầm kim sắc nghiên mực, màu xanh nhạt chiến giáp bao quanh kia linh lung thích thú đầy đặn thân thể mềm mại. Dọc theo động lòng người dịu dàng đường cong, nàng con ngươi cũng là nhìn Hinh Nguyệt cùng huyết huyền chiến đài. Tha phương mới cảm thụ hai người giao phong bên trong, thật sự bộc phát ra kinh người linh lực, ánh mắt cũng là không khỏi có chút ngưng trọng. Cái này huyết huyền cũng xác thực không đơn giản a, lại có thể cùng Hinh Nguyệt chắp ghép đến một bước này. Ha ha, xem ra ngươi rất là quan tâm bên kia chiến đấu nha. Huyễn Hải Thiên Hữu đứng chắp tay, hắn đồng dạng là nhìn một cái bên kia chiến đấu, chợt hướng về phía Bích Linh khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Bích Linh mặt không sợ hãi, kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt tự nhiên cười nói, đạo, thế nào, Huyễn Hải Thiên Hữu, ngươi còn không dự định xuất thủ sao? Hay lại là, đã làm tốt đầu hàng chuẩn bị? Ta Huyễn Hải Thiên Hữu cùng ngươi cũng không có bất kỳ ân oán. Nếu như chúng ta song phương giao thủ lời nói, tất nhiên là sẽ với nhau có chút tổn thương. Cho nên, ta đề nghị chúng ta có thể chờ đến bọn họ kết thúc chiến đấu. Huyễn Hải Thiên Hữu mỉm cười nói, ngươi là lo lắng, trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, đến thời điểm vô luận bọn họ ai chiến thắng, ngươi đều sẽ có một chút phiền toái chứ. Bích Linh đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên một vệt giễu cợt độ cong. Đạo, Huyễn Hải Thiên Hữu có chút ngẩn người, cười nói, ít nhất, lời như vậy, ngươi cơ hội cũng có thể rất nhiều. Ta đây cũng là vì các ngươi lo nghĩ phải không? Thật là cái đáng ghét gia hỏa a, khó trách Ngọc Linh Lung không thích ngươi. Bích Linh nhàn nhạt nói, bất kể ngươi tâm cơ có bao nhiêu thâm trầm, nhưng cùng Tuệ Minh so với, ngươi chính là kém qua xa. Nghe đến lời này, Huyễn Hải Thiên Hữu chân mày cũng rốt cục thì nhíu lại. Đạo, trước ở tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong, ta bởi vì một ít nguyên nhân không có đưa hắn trực tiếp giết chết, coi như là hắn may mắn, mà lần này quyết chiến cuộc so tài, hắn càng là liền cùng ta giao thủ tư cách đều là không có. Ngươi cảm thấy ta so ra kém bại tướng dưới tay cái kia sao? Hừ, lần này ngươi là thế nào thắng, ngươi nên tâm lý rõ ràng nhất. Bích Linh cười lạnh nói, mọi việc muốn xem kết quả. Trên cái thế giới này, người thất bại là không có tư cách cùng cơ hội đi giải bày. Huyễn Hải Thiên Hữu lãnh đạm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.